Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trôi qua, Lâm Uyển rủ Lục Chính Đình cùng mình về nhà mẹ đẻ một chuyến để châm cứu giúp hai anh trai. Họ ở lại đó thêm vài ngày, vừa vặn đến tiết lập đông. Lâm Uyển tính toán, thấy chân của ông cụ cố đã có thể bắt đầu xuống giường. Liền cùng Lục Chính Đình trở về thôn Đại Loan. Lúc này, trong thôn đang tất bật thu hoạch củ cải và cải trắng. Ở đây, người ta rất coi trọng hai loại rau này. Có câu, lập đông thu hoạch củ cải, mùa đông thu hoạch cải trắng. Hiện tại, chưa có nhà kính trồng rau, nên người dân chỉ có thể ăn rau theo mùa. Vào mùa đông, ngoài củ cải và cải trắng ra, hầu như không còn loại rau nào khác. Gia đình nào khá giả một chút thì mới có thể dành ra một luống rau chân vịt. Đợi đến đầu xuân năm mới có rau xanh ăn. Khoai tây cũng được thu hoạch vào thời điểm này. Tuy nhiên, do khí hậu và đất đai không phù hợp, khoai tây ở đây trồng lên thường rất nhỏ, lại chiếm diện tích đất canh tác, nên hầu hết các xã viên đều không thích trồng. Mỗi nhà ngoài phần rau củ tự trồng trong đất riêng thì còn được đại đội phân chia thêm. Vì là bác sĩ của thôn, Lâm Uyển và bác sĩ Kim được chia lượng rau nhiều vô kể. Hơn 3.000 cân cải trắng và gần 2.000 cân củ cải từ năm đại đội. Nhìn đống củ cải và cải trắng chất thành từng núi trong sân, Lâm Uyển thực sự sửng sốt. Kế toán đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Bác sĩ Lâm, nhà cháu đông người như vậy, một ngày ăn một gốc cải trắng với hai cây củ cải không biết có đủ không nữa. Cháu cứ để đây mà dùng, nếu không đủ, đại đội sẽ chia thêm cho cháu. Ở nông thôn, chẳng có sơn hào hải vị gì, nhưng củ cải và cải trắng thì luôn được đảm bảo đầy đủ cho thủ trưởng. Lâm Uyển giờ khóc giờ cười, chỉ tay vào đống rau củ chất cao như núi. Băn khoăn, nhiều như vậy, làm sao để bảo quản hết được đây? Kế toán bật cười, vỗ tay nói, cải trắng thì đem muối thành dưa chua hai bình lớn. Phần còn lại xếp gọn trong nhà là được. Viện y tế có kho hàng, cháu có thể cất bớt vào đó. Còn củ cải thì dễ bảo quản hơn. Trước tiên, cháu phơi khô khoảng 300 cân để làm củ cải khô. Sau đó muối thêm 300 cân làm củ cải muối. Nhưng nhớ là phải muối riêng phần củ cải cay. Phần còn lại, bảo Chính Đình đào một cái hố, chôn củ cải xuống, rồi phủ cát lên. Đến khi nào muốn ăn thì chỉ cần đào lên. Rất tiện lợi, khu vực này trồng nhiều củ cải xanh. Có loại cay nồng, có loại ngọt dịu có thể ăn sống như hoa quả. Đại đội có kinh nghiệm, đặc biệt chọn ra một số củ cải ngọt để mang đến cho Lâm Uyển. Bảo cô có thể trộn sợi củ cải với đường trắng để ăn. Cách chương